Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khả năng mà đi cùng ngoại nhân liên thủ tiến đánh cự một lĩnh đâu, câu nói này làm cho Lục Châu 10 phần cảm thấy lẫn lộn. Lão gia, vì cái gì Chu Thánh Thanh kết anh sẽ thất bại? Kết anh nếu là đơn giản như vậy, ta cần gì phải mạnh hơn luyện cái kia hỗn nguyên đạo quả đâu? Chu Diệp ý vị thâm trường nói một câu, hắn đem trong tay nước trà uống một hơi cạn sạch, nhìn xem ở trong hồ từng con bị tiêu ký không cùng vị trí linh ngư, ánh mắt thâm thúy. Cự một lĩnh, Chu Thánh Thanh kết anh khí tượng đã đến thời khắc sống còn, hiện tại Trường Sinh một phụ cận thiên địa linh khí, liền ngay cả Trần Mạc Bạch cái này tu sĩ kết đan đều rất khó nắm trong tay, bảo vệ phó tông tuyệt, Mạc Đấu Quan chỉ có thể rời đi Chu Thánh Thanh bế quan chỗ. Ba người bọn họ thay phiên dò xét bốn phía, trừ vạn một đại trận bên ngoài, còn không ngừng lấy thần thức càn quét, tránh cho có cùng giai địch nhân giấu ở chỗ tối. Quả nhiên, không lâu sau đó liền có một đóa đen kịt đám mây ở phía xa chân trời phù đến, bị Trần Mạc Bạch đánh tan, chỉ còn lại có một cái đầu lâu minh quang mang theo mặt khác hai cái quỷ tu như ẩn như hiện, còn lại hai cái quỷ tu Trần Mạc Bạch cũng rất là quen thuộc, chính là lúc trước Mạnh Hoàng kết đan thời điểm, tới lắc lư hai người. Bên trong một cái chính là cái kia chiếm cứ Quách phu nhân thi thể quỷ tu, Trần Mạc Bạch hữu tâm lại đi thử một chút chính mình thuần dương quyển, nhìn xem môn này hóa thần đại pháp đối với tà ma đặc tính có hay không hạn mức cao nhất, bất quá mặt khác một bên bầu trời, lại là xuất hiện lần nữa một người quen khác, chính là Huyền Diêu đạo cung Huyền Thù, đây chính là cái cường địch, Trần Mạc Bạch tự nhận không phải là đối thủ, vì để tránh cho bị hắn ngăn chặn không trở về được vạn một đại trận. Chỉ có thể tạm thời trước buông tha cái này ba cái quỷ tu, mà trừ Huyền Thù bên ngoài, còn có một đạo như ẩn như hiện bóng người giấu ở một chỗ khác bầu trời, người này tựa hồ tu luyện một môn có thể che đậy thần thức bí pháp, ba người bọn họ ngay từ đầu đều không có phát hiện, may mắn Trần Mạc Bạch tu luyện động hư linh mục đã là đăng phong tạo cực, tại một lần nào đó phát hiện chỗ kia chân trời vân khí có chút không cân đối, cẩn thận quan sát, quả nhiên nhìn ra một người hình ẩn nấp ở trong đó, có thể làm đến điểm này. Không hề nghi ngờ cũng là tu sĩ kết đan, cũng không biết là ai, Phó Tông Tuyệt biết đằng sau, suy đoán có thể là Triệu Huyền Khang, bất quá lập tức, hắn liền đẩy ngã cái kết luận này, bởi vì mấy ngày sau, Triệu Huyền Khang cũng quang minh chính đại xuất hiện, hắn cùng Huyền Thù đứng chung một chỗ, cũng không có trùng kích cự một lĩnh, chính là đứng tại đó một bên, làm áp lực, chỉ cần chúng ta không ra đại trận, giấu ở chỗ tối mai phục liền không có tác dụng, Trần Mạc Bạch ba người cho tới nay đều theo binh bất động. Hết thảy lấy thủ hộ Chu Thánh Thanh kết anh làm chủ, xác định điểm ấy đằng sau, ba người bọn họ cách vạn một đại trận, cùng Huyền Thù bọn người giằng co, song phương cũng không có ngôn ngữ, liền bộ dạng như vậy yên lặng chờ đợi, cũng không biết mấy ngày mấy đêm đằng sau, cự một lĩnh bên trong thiên địa linh khí đã tụ lại đến cực hạn, hóa thành tính thực chất từng đoàn linh quang, tựa như lớn chừng quả đấm mưa đá, hướng về Chu Thánh Thanh đập tới, một đạo hư ảnh to lớn từ Chu Thánh Thanh đỉnh đầu dâng lên. Trùng trùng điệp điệp thanh quang tựa như che trời màn sáng, đem tất cả linh quang nuốt hết, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, thanh quang càng ngày càng thịnh, từ vừa mới bắt đầu hình người hình dáng, thời gian dần trôi qua hiện ra thất khiếu, sau đó ngũ quan hở ra, tay chân hiển hiện, càng ngày càng hướng về Chu Thánh Thanh ngoại hình rõ ràng hóa, sư đệ, muốn động thủ sao? Thấy cảnh này Triệu Huyền Khang khẽ nhíu mày, rất sợ Chu Thánh Thanh thật kết anh thành công, mở miệng hướng về bên người Huyền Thù hỏi, thời cơ chưa tới. Huyền Thù lại là nhìn xem toàn lực kích phát vạn một đại trận, nhẹ nhàng lắc đầu, lúc nào mới tính thời cơ, Triệu Huyền Khang có chút nóng nảy, nhưng Huyền Thù lại là không có trả lời, hắn hai mắt nheo lại, chăm chú nhìn chằm chằm cự một lĩnh trên không theo linh khí tràn đầy càng ngày càng bành trướng, càng lúc càng rộng lớn hư ảnh, nhưng ở một khắc đồng hồ đằng sau, hư ảnh này lại là đột nhiên bắt đầu vặn vẹo bắt đầu mơ hồ, theo thở dài một tiếng, giữa không trung Chu Thánh Thanh hư ảnh khổng lồ triệt để băng tán. Hóa thành đầy trời thanh quang rơi xuống, kết anh thất bại, ngay tại lúc này, vừa mới nói xong, sáng chói kim quang chói mắt tựa như một viên thiên ngoại lưu tinh, tại Huyền Thù trong lòng bàn tay sáng lên, trong lúc thoáng qua liền vượt qua nửa cái bầu trời, rơi xuống cự một lĩnh trên không, đã sớm theo dõi hắn Trần Mạc Bạch, lập tức đem lục dương thần hỏa kính bay ra, cản trở đạo này xạ nhật thần qua thuật, khen một tiếng vang trầm, màu vàng lưu tinh đâm vào hình bán cầu trên lồng ánh sáng. Tại cự một lĩnh trên không bắn ra sáng lạng hỏa tinh, đã dẫn phát không khí nổ tung cùng khí lưu oanh minh, hô, hô, hô, hô, Chu Thánh Thanh kết anh thất bại đằng sau, Huyền Thù cùng Triệu Huyền Khang không còn có bất kỳ băn khoăn nào, sau một kích xuất thủ lần nữa, riêng phần mình hai tay đem bốn chua lưỡi mắt phát ra, vạn một đại trận bị kích phát, một đạo xanh biếc lồng ánh sáng màu xanh đột nhiên sáng lên, bao khỏa toàn bộ Cự Mộc lĩnh, lưỡi mắt rơi vào trên đó, vẻn vẹn văng lên một chút gợn sóng, sau đó liền bị hóa đi tất cả lực lượng, rơi vào trên mặt đất, nhưng hai người động thủ, vẻn vẹn một cái tín hiệu, tại lưỡi mắt đằng sau, ba cái quỷ tu cũng theo đó xuất thủ, màu đỏ tươi, đen kịt, màu xanh sẫm ba đạo quỷ dị linh lực bắn ra, riêng phần mình khống chế lấy ba kiện hoa hồng, cốt châu, loan đao pháp khí chém về phía vạn một đại trận, quanh một tiếng, vạn một đại trận nhận lấy ba vị quỷ tu trùng kích đằng sau, lần nữa lắc lư một cái, trong một chớp mắt, Cự Mộc lĩnh liền bị năm vị kết đan vây công. Ta có một thế giới tu tiên, chương 531, nghịch trường sinh thuật, Chu Thánh Thanh Nguyên Anh hư ảnh một tán loạn, vốn đang trong lòng có kiên kỵ kết đan riêng phần mình cười to, bọn hắn lập tức liền lấy ra chính mình pháp khí, thôi động các loại pháp thuật, bắt đầu vây công vạn một đại trận, nói không chừng ngay tại hôm nay, có thể đem thần một tông diệt tuyệt, một mực dấu ở chỗ tối đứng ngoài quan sát tán tu kết đan, lúc này cũng rốt cục xuất thủ, hắn mở ra chính mình ngụy trang, là cái khuôn mặt gầy xinh đẹp trung niên nhân, lấy ra một thanh phi kiếm, phát ra hào quang màu xanh lam, cũng đi theo Huyền Thù bọn hắn tiến đánh vạn một đại trận, ròng rã sáu cái tu sĩ kết đan xuất thủ, vạn một đại trận mặc dù còn có thể chèo chống, nhưng nếu như quanh năm suốt tháng, luôn có linh thạch hao hết chống đỡ không nổi một ngày, thần một tông nội bộ thấy cảnh này tu sĩ, thậm chí có chút đã cầm lên chính mình toàn bộ gia sản, hướng về truyền tống trận phương hướng chạy tới, chuẩn bị tại tông môn đại trận bị công phá trước đó, thoát đi Cự Mộc lĩnh, bất quá cũng có càng nhiều tu sĩ, tại Trữ Tác Xu trong những tông môn này kiên dẫn dắt phía dưới, tiếp tục duy trì lấy đại trận vận chuyển, chống cự lại trên trời rơi xuống từng đạo pháp thuật pháp khí công kích. Chu Sư Huynh, Trần Mạc Bạch ba người lúc này cũng cùng nhau hóa thành động quan, vọt tới Chu Thánh Thanh bế quan chỗ trường sinh một trước đó, Chu Thánh Thanh gian nan ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, sau đó gật gật đầu mỉm cười, tay phải chống tại dưới chân trường sinh một thân cành phía trên, tự hồ là muốn đứng lên, Mạc Đấu Quan lập tức đi dìu hắn, hai người bọn họ từ Ngũ Hành Tông đến nay, hai bên cùng ủng hộ, có thể nói là so thân huynh đệ còn muốn thân, sư tôn lúc trước tọa hóa trước đó nói câu nói kia, Mạc sư đệ ngươi còn nhớ rõ sao? Chu Thánh Thanh đột nhiên hỏi, Mạc Đấu Quan, sư tôn tọa hóa trước đó nói đến nhiều lắm, không biết sư huynh ngươi nói chính là một câu nào? Chu Thánh Thanh, nhất làm chúng ta bị tổn thất tâm câu nói kia, nghe được cái này Ri Mô Đấu Quan sắc mặt giật mình, nhưng lập tức khẽ nhíu mày, tự hồ không muốn nhớ lại câu nói kia. Chu Thánh Thanh, sư tôn nói, chúng ta mấy cái bên trong, chỉ có tiểu sư đệ mới có kết anh khả năng. Chúng ta mấy cái nếu là cưỡng ép nếm thử kết anh mà nói, chỉ là lãng phí tài nguyên, còn không bằng đem chính mình bản nguyên linh lực cung cấp tiểu sư đệ, trợ hắn luyện thành cái kia hỗn nguyên đạo quả. Dạng này liền xem như hắn tọa hóa, Ngũ Hành Tông cũng sẽ rất nhanh có mới tu sĩ nguyên anh tọa trấn, sẽ không bị xung quanh đại phái chiếm đoạt từng bước xâm chiếm, lúc đó Chu Thánh Thanh bọn hắn, tại không có thử qua tình huống dưới, há lại sẽ cảm thấy mình kết không được anh, tự nhiên là nội tâm kháng cự an bài này. Mạc Đấu Quan, sư huynh ngươi vì sao nhắc lên câu nói này? Chu Thánh Thanh, chỉ là hiện tại thất bại đằng sau, có chút lý giải sư tôn, thở dài một tiếng đằng sau, Chu Thánh Thanh ngẩng đầu lên, nhìn xem ngay tại phòng lên lấy các loại linh lực hướng về vạn một đại trận lồng ánh sáng oanh kích sáu vị tu sĩ kết đan, nguyên bản mờ tối ánh mắt đột nhiên sáng lên một tia lệ mang, ta trước khi chết, cuối cùng vì tông môn quét sạch một cái đi, nói xong câu đó đằng sau, Chu Thánh Thanh nhìn về hướng Trần Mạc Bạch. Đối với hắn vẫy tay, người sau lập tức cung kính đi qua, ta nhớ được Trần sư đệ ngươi có một chiếc dẫn hồn đăng, có thể hay không tặng cho ta, sư huynh mời, Chu Thánh Thanh không nói, Trần Mạc Bạch đều nhanh quên, mình còn có cái này quỷ đạo pháp khí, sư huynh là muốn chuyển hóa thành quỷ tu sao, bên cạnh Phó Tông Tuyệt thấy cảnh này, có chút lo lắng hỏi, quỷ tu cùng thi tu, là từ bỏ chính mình luân hồi cơ hội chuyển sinh, hóa thành thế gian yêu tà, cưỡng ép lại cầu tu hành. Thiên hà giới bên này tu tiên giả, đều là tin tưởng luân hồi, cho nên rất nhiều tu sĩ chết về sau, đều cảm thấy mình đời sau chuyển sinh trở về, nói không chừng có thể thu hoạch tốt hơn linh căn cùng tư chất, tuy có bi thương, lại đối với tầng dưới chót tới nói nhưng cũng là một loại giải thoát, không cam lòng chết đi, hóa thành quỷ tu thi tu cưỡng ép ngưng lại, đều là số rất ít, chẳng qua nếu như Chu Thánh Thanh thật đi bước này nói, Phó Tông Tuyệt cũng sẽ không ngăn cản. Cũng không phải là như vậy, chỉ là ta thi triển nghịch trường sinh thuật thời điểm, thần thức sẽ bị Trường Sinh một mênh mông linh thức trùng kích, cần kiện pháp khí này bảo vệ tâm thần. Nghịch Trường Sinh thuật, đây là cái gì thuật? Đừng nói là Trần Mạc Bạch, liền ngay cả Phó Tông Tuyệt cùng Mạc Đấu Quang cũng không biết cái này. Ba người sau khi nghe hai mặt nhìn nhau, đây là sư tôn trước khi chết truyền cho ta, theo hắn nói là Nhất Nguyên Chân Quân lưu lại, ta vốn cho là mình đời này cũng sẽ không dùng đến. Trong lúc nói chuyện, Chu Thánh Thanh cầm Dẫn Hồn Đăng, hắn cuối cùng bay lên, nhìn thoáng qua cái này cự một lĩnh, sau đó đang điền khí hải cùng Tử Phủ Thức Hải bên trong hiện ra một xanh một lục hai đạo quang hoa, tại lòng bàn tay của hắn Dẫn Hồn Đăng bên trong hội tụ dung hợp, hóa thành một đạo màu xanh sẫm linh quang, trùng điệp xông về phía dưới gốc này Trường Sinh một bên trong, trong nhục thân, tất cả linh lực cùng thần thức đều bị rút sạch đằng sau, Chu Thánh Thanh bay ở giữa không trung, thân thể trong nháy mắt già yếu đến không còn hình dáng, hướng về mặt đất rơi xuống, Mạc Đấu Quang lập tức bay đi lên tiếp được, mà ở thời điểm này, Dẫn Hồn Đăng đã là rơi vào Chu Thánh Thanh trước đó bế quan kết anh cây kia Trường Sinh một cành phía trên, màu xanh sẫm linh quang tựa như nước chảy tràn vào cành bên trong, sau đó tựa như là giang hà nhập hải chảy, tại lan tràn pha loãng đến cả cây Trường Sinh một bên trên lúc, lại cơ hồ không có đối với vỏ cây lá cây tạo thành một chút xíu biến hóa, nhưng Trần Mạc Bạch ba người lại là biết, Chu Thánh Thanh tất cả tinh khí đều đã dung nhập trong đó, ầm ầm, trong bầu trời huyền thù các loại sáu vị tu sĩ kết đan vẫn tại khống chế lấy pháp khí tiến đánh lấy vạn một đại trận, bọn hắn ngăn chặn lục hợp phương vị, thần một tông bên trong không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát được, chỉ cần chịu hao phí thời gian, một ngày nào đó có thể đem đại trận công phá, tốc độ này khả năng so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn, bởi vì thần một tông bên trong, có không ít đệ tử đã là lòng người bàng hoàng. Cho dù là có Trữ Tắc Xu tự mình dẫn theo ba điện 12 bộ tu sĩ trúc cơ trấn áp, như trước vẫn là có ba cái trúc cơ sớm xông vào truyền tống trận vị trí, chạy ra ngoài, muốn trốn luyện khí tu sĩ cũng không ít, nhưng trừ nhọn bỏ cá biệt bên ngoài, còn lại đều bị kịp thời chạy đến phạt ác điện trúc cơ cản lại. Tại ba điện 12 bộ trúc cơ trấn áp phía dưới, toàn bộ thần một tông chí ít còn có thể duy trì đại trận hoàn chỉnh vận hành, nhưng đã có càng ngày càng nhiều đệ tử đã ở trong lòng nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Mà vừa lúc này, một đạo thanh quang tại cự một lĩnh trung tâm nhất Trường Sinh một dâng lên, trong lúc thoáng qua liền hóa thành một cái đầu đỉnh thanh thiên, thân dung thần một hư ảnh khổng lồ, hư ảnh diện mục sinh động như thật, chính là Chu Thánh Thanh, hắn hai con ngươi như sao, râu tóc như điện, há miệng thổ khí, chính là một mảnh thanh thiên rơi xuống, trùng điệp đập xuống tại cái kia ba cái tụ hợp cùng một chỗ quỷ tu đỉnh đầu, bành bành bành, tựa như dưa hấu nổ tung một dạng. Ba cái quỷ tu ngay cả pháp khí mang thân thể đều ở trong chớp mắt băng tán thành đầy trời cục máu, vẻn vẹn chỉ có một viên sâm bạch cốt châu đã nứt ra một chút khe hở, tách ra xanh ngọc tái nhợt quang hoa, cưỡng ép tại rơi xuống thanh thiên bên trong vọt ra, nhưng Chu Thánh Thanh hư ảnh hóa thân ngón trỏ tay phải hướng về phía cốt châu một chút, một sợi thâm thúy khí lưu màu xanh lục như là điện thẩn giống như bắn ra, thời gian trong nháy mắt liền vượt qua rộng lớn hư không, rơi vào cốt châu phía trên, băng một tiếng. Cốt châu tính cả trong đó minh quang linh thức tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hóa thành một bồng bạch phiến, triệt để hôi phi yên diệt, không tốt, nhìn thấy một màn này huyền thù bọn người mặc dù không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không có chút gì do dự, lập tức liền hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn, nhưng Chu Thánh Thanh lại là tại hư không lấy chỉ đại bút, linh khí làm mực, thương khung làm giấy, một mạch mà thành khắc họa một cơn gió mát phù lục, trong một chớp mắt, toàn bộ cự một lĩnh trên không. Tất cả không khí đều tại đạo phù lục này phía dưới, hóa thành từng chuôi phong nhận màu xanh, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính, phong nhận tại Chu Thánh Thanh đầu ngón tay búng ra phía dưới, hóa thành ba đạo như là thủy triều to lớn quang lưu, che mất đã thi triển huyết độn chi thuật trốn ra thật xa huyền thù ba người, phốc tiếng vang bên trong, không có họ tên gầy xinh đẹp tán tu trên người hơn 10 đạo phù lục, một kiện phòng ngự pháp khí đều bị phong nhận cắt ra, hắn tuyệt vọng phục dụng một khỏa lại một khỏa đan dược. Từ trong túi trữ vật đem tất cả mọi thứ đều đổ ra, muốn sống, nhưng mà vẻn vẹn đỡ được 137 đạo phong nhận, liền bị cắt thành đầy trời tơ máu, nhuộm đỏ một mảnh nhỏ bầu trời, ngươi đi mau, mà tại một bên khác, biết được hôm nay không chạy khỏi Triệu Huyền Khang, lúc này ngược lại là đánh bạc sinh tử, hắn nuốt một hạt đen kịp đang dược đằng sau, linh lực đột nhiên tăng vọt, quả thực là đỉnh lấy cuồng bạo phong nhận, hướng về huyền thù chỗ phóng đi, muốn dùng cái mạng này trợ giúp người sau chạy thoát. Nhưng thi triển nghịch Trường Sinh thuật đằng sau Chu Thánh Thanh, có thể ngắn ngủi mượn dùng tứ giai Trường Sinh một lực lượng, lại là xông phá bình cảnh, tiến vào Trường Sinh bất lão kinh cảnh giới tối cao, 20 tầng Trường Sinh bất lão kinh, tương đương với Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí là Chu Thánh Thanh còn chứng kiến chính mình phỏng đoán 21 tầng lĩnh vực, chỉ tiếc thời gian của hắn không nhiều lắm, bằng không khẳng định có thể đem nó bổ sung hoàn chỉnh. Một đạo thật đơn giản thanh phong phù, tại Chu Thánh Thanh trên tay, lại là cho thấy không thể ngăn cản vĩ lực, Triệu Huyền Khang cho dù là dùng hết toàn lực, đã dùng hết pháp khí cùng phù lục, cũng vô pháp vọt tới huyền thù trước người, tất cả phòng ngự đều bị phong nhận phá vỡ đằng sau. Triệu Huyền Khang sắc mặt đau thương nhìn xem rơi xuống trước mắt quan nhận màu xanh, nhắm mắt chờ chết, mà tại một bên khác, huyền thù lại là cho thấy chính mình nội tình, hắn há mồm phun ra tứ giai kim ngọc bảo châu đằng sau, vậy mà lại lấy ra một đạo màu xanh đậm phù lục, tại kích phát sát na, một vùng biển rộng từ hư không giáng lâm, rơi vào cự một lĩnh trên không, biển lớn màu xanh lam cùng phong nhận màu xanh đụng nhau, bạo phát ra đáng sợ không gì sánh được cuồn cuộn sóng linh khí, mà thừa dịp thời gian này, huyền thù lấy ra một tấm màu bạc phù lục chụp tới trên người mình, động thiên phù, Chu Thánh Thanh thấy cảnh này, chân mày hơi nhíu lại, lần nữa hư không đặt bút, khắc họa một đạo phù lục, từng đạo màu xanh lá lôi điện tại huyền thù bên người sáng lên, không ngừng đánh thẳng vào hắn kim ngọc bảo châu, trải qua 3-4 vòng oanh kích đằng sau, cuối cùng là cưỡng ép giải khai màu vàng cùng lam, nhưng ánh sáng màu bạc lúc này đã bao phủ huyền thù toàn thân, tứ giai động thiên phù lực lượng. Cho dù là Chu Thánh Thanh cũng vô pháp chớp mắt phá vỡ, một sợi màu xanh sẫm điện mang tại huyền thù cuối cùng biến mất thời điểm, chui vào ánh sáng màu bạc bên trong, tại trên bả vai hắn xuyên thủng một cái lỗ máu, nhưng cuối cùng, vẫn không thể nào lưu lại cái này huyền hiêu đạo cung đại địch. Đáng tiếc, Chu Thánh Thanh cũng là lần thứ nhất tiến vào cảnh giới cỡ này, đối với luồng sức mạnh mạnh mẽ này cũng là khống chế gian nan, mà lại hắn cũng cảm giác mình thần thức càng ngày càng mơ hồ. Biết đây là sắp bị trường sinh một triệt để đồng hóa dấu hiệu, nghịch trường sinh thuật hiệu lực sắp kết thúc rồi, hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về hướng còn có cuối cùng một hơi Triệu Huyền Khang, vì đối phó huyền thù cái kia đạo tứ giai phù lục màu lam, hắn tại vừa rồi đem thanh phong phù tất cả lực lượng đều điều tập tới, cho nên để Triệu Huyền Khang còn giữ hoàn chỉnh hình thể, ngươi. Chết anh, Triệu Huyền Khang toàn thân máu me đầm đìa thân thể bị Chu Thánh Thanh nhiếp thủ tới. Hắn nhìn xem sừng sững ở giữa không trung hư ảnh khổng lồ, mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin, ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Thánh Thanh hư ảnh to lớn đột nhiên thu nhỏ, hóa thành thường nhân lớn nhỏ, chỉ bất quá chỉ có nửa người trên bình thường, nửa người dưới lại giống như là một sợi khói xanh cùng dẫn hồn đăng tương liên. Nhưng kiện này quỷ đạo pháp khí, lúc này lại là đã nứt ra một đạo gần như sắp muốn đem nó bổ ra thâm thúy vết nứt, mà lại theo thời gian trôi qua. Thời khắc đều có cái khe nhỏ hiển hiện, tất cả mọi người biết, khi chén này dẫn hồn đăng triệt để vỡ vụn thời điểm, chính là Chu Thánh Thanh chết đi thời điểm, Trần Mạc Bạch không khỏi nội tâm cảm giác được một trận bi thống, mà ở thời điểm này, Chu Thánh Thanh cũng đã cùng Triệu Huyền Khang nói chuyện với nhau hoàn tất, cũng không biết hai người nói cái gì, đằng sau cũng đem Mạc Đấu Quang hô tới, hẳn là có quan hệ Hỗn Nguyên lão tổ hoặc là Ngũ Hành Tông sự tình, hai chúng ta minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy. Cuối cùng ngươi chết trên tay ta có thể có di ngôn gì? Hỏi xong nói đằng sau, Chu Thánh Thanh hư ảnh cười đối với Triệu Huyền Khang hỏi, người sau lúc này lại là quay đầu nhìn về hướng Trần Mạc Bạch, sau đó nói một câu làm cho sắc mặt người sau đại biến lời nói, ngươi tiểu đồ đệ mất tích đi, ngươi muốn biết là ai bắt đi nàng sao? Là ngươi, Trần Mạc Bạch trên trán nộ khí đằng đằng, ở trong Đông Hoang hắn luôn luôn đều là điệu thấp làm việc, ngày thường không phải tại tông môn tu hành, chính là làm ruộng. Cũng chỉ có Hám Sơn Đỉnh Dư Nghiệt cùng Nam Huyền Tông mới có động cơ sẽ làm chuyện này, hắc hắc, cũng không phải là ta, nhưng đó là một cái liền ngay cả chúng ta Huyền Hiêu Đạo Cung đều không muốn trêu chọc người, ngươi nếu là muốn biết mà nói, có rảnh có thể đi một chuyến Vân Mộng Trạch, tìm một cái gọi là đồ đạo hoa ma đạo tu sĩ, nói xong câu nói này đằng sau, Triệu Huyền Khang giơ lên ngón tay của mình, một sợi kim quang lấp lóe, đã đem cổ của mình cắt đứt, đáng giận, nói đều không nói rõ ràng. Vân Mộng Trạch lớn như vậy, Trần Mạc Bạch xông lại nắm lên Triệu Huyền Khang, nhưng người sau đã cười thảm lấy triệt để tắt thở rồi, sư đệ, chí ít hiện tại có manh mối, dù sao cũng so trước đó không có đầu mối muốn tốt, một bên Phó Tông Tuyệt mở miệng an ủi, Lạc Nghi Huyên tung tích, hắn cũng một mực tại hỗ trợ điều tra, hai vị sư đệ, đến đây đi, ta còn có cuối cùng một ít lời nói với các ngươi, lúc này, Chu Thánh Thanh đối với bọn hắn mở miệng, Trần Mạc Bạch lập tức buông xuống Triệu Huyền Khang thi thể. Cùng Phó Tông Tuyệt cùng đi đến dẫn hồn đăng phía trước, đây là ta kết anh tâm đắc, các ngươi ghi lại, thiên hà giới bên này, một đời trước tu sĩ trước khi chết, truyền thụ cho đều là những vật này, bất quá có thật nhiều khả năng không kịp, chỉ có thể đưa đến âm tào địa phủ. May mắn Chu Thánh Thanh tính ra thời gian cũng tạm được, tại dẫn hồn đăng triệt để vỡ vụn trước đó, đem những này đều nói rồi cái 7-8 phần, còn có nghịch trường sinh thuật, chương 532, pháp thân nguyên anh, hồi dương linh thủy, Chu Thánh Thanh đã sớm cân nhắc đến chính mình kết anh thất bại khả năng, cho nên môn này nghịch trường sinh thuật đã sớm viết tại trên trang giấy, Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt riêng phần mình cầm một phần. Thuật này cần trường sinh bất lão kinh tu luyện tới tầng thứ 18 mới có thể thi triển, một khi vận dụng toàn thân linh lực hao hết, hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại thuật pháp vận chuyển trong lúc đó, trường sinh một mênh mông linh thức lại không ngừng đưa ngươi thần thức đồng hóa, một khi không kiên trì nổi, liền sẽ trái lại hóa thành cây chất dinh dưỡng. Chu Thánh Thanh trong lúc nói chuyện, dẫn hồn đăng lần nữa đã nứt ra một tia khe hở, sư huynh, thấy cảnh này, Mạc Đấu Quang muốn nói lại thôi. Sau này tông môn hiện liền giao cho các ngươi, ta sau khi đi, đem thi thể của ta hỏa táng, tương lai nếu là có cơ hội mà nói, mai táng tại sư tôn mộ bên cạnh, trước khi chết, Chu Thánh Thanh lại là triệt để nghĩ thoáng, trong óc hiển hiện, là thiếu niên thời điểm ở trong núi đốn củi một, gặp được từ trên trời giáng xuống Hỗn Nguyên lão tổ hình ảnh, vâng, sư huynh, Phó Tông Tuyệt cùng Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trịnh trọng đối với Chu Thánh Thanh hư ảnh hành lễ, đây là ta túi trữ vật. Bên trong linh thạch các loại tạp vật đều lưu cho tông môn đi. Chu Thánh Thanh vung tay lên một cái màu xanh túi trữ vật đã mở ra, hắn lấy ra một bộ mộc giáp cùng ba đạo phù lục, Trần sư đệ, ngươi pháp khí nhiều, bộ này thần mộc giáp ta liền để cho Phó sư đệ. Trần Mạc Bạch sau khi nghe gật gật đầu, Phó Tông Tuyệt lập tức trân trọng nhận lấy bộ này Chu Thánh Thanh bản mệnh pháp khí, phù lục là tứ giai linh diệp phù, các ngươi cũng một người cầm một đạo đi. Trần Mạc Bạch, Phó Tông Tuyệt, Mạc Đấu Quang ba người gật gật đầu. Riêng phần mình nhận lấy một đạo, sau đó Chu Thánh Thanh lại lấy ra một cây màu vàng phù bút, mặt lộ lưu luyến chi sắc, ném cho Trần Mạc Bạch. Trần sư đệ, đây là tam giai thượng phẩm trục nhật phù bút, là hai ta bách đại thọ thời điểm, sư tôn cùng tứ sư muội liên thủ luyện chế đưa cho ta hạ lễ, trong tông môn cũng chỉ có ngươi tinh thông phù lục chi đạo, liền tặng cho ngươi đi, đa tạ sư huynh ban bảo vật. Trần Mạc Bạch tiếp nhận phù bút thời điểm, cảm thấy một cổ trước nay chưa có nặng nề. Mạc sư đệ, nhiều năm như vậy vất vả ngươi thủ hộ ta cùng thần một tông, túi trữ vật này ngươi nhận lấy. Mạc Đấu Quang cũng không có nói thêm cái gì, yên lặng nhận lấy Chu Thánh Thanh đưa cho hắn một cái nhỏ túi trữ vật, còn có những này, cũng không biết có thể mở ra thu hoạch gì. Đem bảo vật của mình chia xong đằng sau, Chu Thánh Thanh cười lần nữa lấy ra bốn cái túi trữ vật, đúng là hắn chém giết những tu sĩ kết đan kia, trừ Triệu Huyền Khang kinh nghiệm lão đạo, đem túi trữ vật của chính mình hủy diệt, còn lại đều ở nơi này. Chu Thánh Thanh đầu tiên đem tán tu kia túi trữ vật mở ra, trừ hai mươi mấy khối linh thạch thượng phẩm, mấy quyển thủy thuộc tính công pháp sổ bên ngoài, chính là một bình thiết trí cường đại phong ấn đan dược, nhưng ở Chu Thánh Thanh cảnh giới bây giờ phía dưới, phong ấn này trực tiếp liền bị hắn phá vỡ, bên trong là ba viên màu đỏ như máu đan dược, tản ra mùi thơm nhàn nhạt, Trần Mạc Bạch đối với thiên hà giới bên này đan dược dốt đặc cán mai, bất quá Chu Thánh Thanh lại tựa hồ như biết, đây cũng là huyết linh đan. Đối với tu sĩ kết đang đột phá bình cảnh hữu dụng, bất quá cụ thể có phải hay không, các ngươi sau đó để tăng ngọa du hoặc là xin mời Nhan Thiệu Ẩn phân rõ một chút. Chu Thánh Thanh chủ yếu vẫn là phù lục tinh thông, đối với đan dược cũng giới hạn tại nghe nói qua, nếu quả như thật là huyết linh đan mà nói, như vậy cái này cái thứ nhất túi trữ vật thu hoạch coi như có thể. Chu Thánh Thanh cười đem còn lại ba cái quỷ tu túi trữ vật toàn bộ mở ra, một gốc đen như mực, thô như cánh tay. Hình như cầu long bồn hoa trong nháy mắt liền hấp dẫn bọn hắn tất cả lực chú ý, gốc này bồn hoa không có lá cây, cành như là mặt ngọc, tại linh quang phía dưới lóe ra ánh sáng màu xanh sẫm, sâu thẳm mà nhiếp nhân tâm phách, tứ giai dưỡng hồn một, Phó Tông Tuyệt giám định một lúc sau, không khỏi kêu lên sợ hãi, nhưng lập tức hắn liền một mặt tiếc hận, nếu như là ngũ giai liền tốt, ngũ giai dưỡng hồn một, có thể làm cho kết anh thất bại tu sĩ từ bỏ nhục thân, chuyển hóa thành pháp thân nguyên anh. Vừa vặn thích hợp Chu Thánh Thanh tình huống hiện tại, liền xem như ngũ giai thì như thế nào, tông môn không có pháp thân nguyên anh pháp môn, cũng không có hồi dương linh thủy, Chu Thánh Thanh ngay từ đầu nhìn thấy gốc này dưỡng hồn một thời điểm, cũng có chút kinh hỉ, nhưng lập tức liền kịp phản ứng, không khỏi thở dài, muốn chuyển hóa thành pháp thân nguyên anh mà nói, trừ dưỡng hồn một bên ngoài, còn cần một loại tên là hồi dương linh thủy, linh dịch bảo vệ thần thức, ba loại điều kiện, thần một tông một dạng cũng không có, sư huynh mau nhìn tờ đan phương này, mà lúc này đây, Phó Tông Tuyệt lại là dùng thần thức đem ba cái quỷ tu trong túi trữ vật đổ ra đồ vật đều quét một lần, trong nháy mắt liền phát hiện đồ tốt, thình lình chính là hồi dương linh thủy đan phương, nhìn túi trữ vật thanh tú bộ dáng, hẳn là cái kia chiếm cứ Quách phu nhân thi thể quỷ tu, cũng không biết nàng tại sao phải cất giữ có bộ này đan phương, là tứ giai thượng phẩm đan phương, Nhan Thiệu Ẩn đều không nhất định có nắm chắc luyện thành. Phía trên này rất nhiều dược liệu đều trân quý dị thường, mà lại rất nhiều đều là chỉ có âm gian mới có thể sinh trưởng dược thảo, xem hết đan phương đằng sau, đám người lần nữa lắc đầu thở dài, Chu sư huynh, nếu như linh hồn của ngươi ký thác vào gốc này dưỡng hồn một bên trong, có thể kiên trì bao lâu? Trần Mạc Bạch đột nhiên mở miệng hỏi, chính hắn liền có một đoạn tam giai dưỡng hồn một, đối với loại thiên địa kỳ trân này cũng là hiểu rõ khắc sâu, biết Chu Thánh Thanh hiện tại tinh khí đều bị trường sinh một chút khô tình huống dưới, là có thể đem linh hồn thần thức chuyển dời đến dưỡng hồn một sống tạm, gốc này dưỡng hồn một là cái kia minh quân, bản thân hắn chính là sắp thành là quỷ vương tồn tại, có phải là vì chính mình tấn thăng chuẩn bị, phẩm giai cũng là gần như ngũ giai, ta linh hồn chuyển di sau khi đi vào. Hẳn là có thể chèo chống cái khoảng trăm năm, Chu Thánh Thanh chính mình đánh giá một chút, có phán đoán, nhưng hắn một khi tiến vào dưỡng hồn một, cũng chỉ có thể đủ chuyển hóa thành quỷ tu, hoặc là pháp thân nguyên anh, không thể lại luân hồi chuyển thế, nếu như trở thành quỷ tu, như vậy thì không có kiếp sau mà nói, mà pháp thân nguyên anh mà nói, thì là tại đại nạn sắp tới đằng sau, cần dùng một kiện thuần dương pháp khí binh giải, mới có thể thi giải vào luân hồi, vừa lúc, Trần Mạc Bạch thứ không thiếu nhất. Chính là thuần dương pháp khí, sư huynh nếu là tin được ta, ta cam đoan tại trong vòng trăm năm, có thể vì ngươi tìm tới pháp thân nguyên anh pháp môn, cùng hồi dương linh thủy, Trần Mạc Bạch nói câu nói này thời điểm, ngữ khí kiên định mà tự tin, nhưng cứ như vậy mà nói, Chu Thánh Thanh nhất định phải làm ra lựa chọn, kiếp sau như thế nào, ai cũng không nói chắc được, dựa theo thiên hà giới tình huống, chính thành chính cũng sẽ là không có linh căn phàm nhân, Chu Thánh Thanh kiến thức kết anh cảnh giới. Há lại sẽ cam tâm bộ dạng này từ bỏ kiếp này hết thảy, đi cược một cái cực kỳ bé nhỏ tương lai, ha ha ha, nếu kiếp này có cơ hội nâng cao một bước, chịu đựng trăm năm cô tịch thì như thế nào, có pháp thân nguyên anh cơ hội, Chu Thánh Thanh suy nghĩ đằng sau không do dự nữa, hắn lập tức liền đem linh hồn của mình tính cả tâm thần toàn bộ đều từ dẫn hồn đăng bên trong rút ra, hóa thành một sợi khói xanh đã rơi vào dưỡng hồn một bên trong, căn cứ ý kiến của mọi người. Sửa đổi một chút phía trước kết anh thất bại thứ tự trước sau, tối hôm qua đuổi bản thảo chỉ muốn kết anh thất bại chương cương, chi tiết thiếu khống chế, hiện tại sửa đổi một chút khiến cho càng thêm hợp lý, tấm này là nguyệt phiếu tăng thêm, mùng một chút còn có giữ gốc 4.000 chữ, mọi người có thể buổi sáng ngày mai nhìn, chương 533, Hoàng Tuyền Thổ, Chu Thánh Thanh vào ở dưỡng hồn một đằng sau, gốc này bồn hoa sáng lên một tầng ngọc nhuận quang trạch, tựa như là bị khai quang một dạng. Bồn này bên trong đất hẳn là hoàng tuyền thổ, nhưng để bảo đảm dưỡng hồn một có thể thăng giai, ta cảm thấy hay là tìm một cái âm khí nặng địa phương nuôi tương đối tốt. Nghe Phó Tông Tuyệt nói, Trần Mạc Bạch đưa tay bóp một chút trong chậu màu vàng sẫm bùn đất, một cổ khí âm hàn trong nháy mắt liền dọc theo đầu ngón tay hướng về toàn thân của hắn vọt tới. Bất quá Trần Mạc Bạch thuần dương câu quyển, không sợ nhất chính là những vật này, âm khí tại gặp được thuần dương linh lực sát na, tựa như là băng tuyết tan rã một dạng. Hóa thành một sợi khói đen từ đầu ngón tay tràn ra, cô hồn lĩnh không tệ, Chu Thánh Thanh chủ động mở miệng, thần một tông dưới trướng thất quốc hoàn cảnh âm khí nặng địa phương mặc dù không ít, nhưng thích hợp nhất, không hề nghi ngờ chính là tòa này mười mấy năm trước phát hiện không minh thạch khoáng chỗ, nơi đó bị phi minh đạo nhân tuyển làm chôn xác chỗ, ở vào vũ quốc vắng vẻ chi địa, Chu Thánh Thanh đã từng tự mình đi dò xét qua, phát hiện càng là hướng phía dưới, âm khí lại càng nặng, phía sau vì mở đào không minh thạch khoáng. Thần một tông chính ở chỗ này thiết trí một cái ngăn cách âm khí trận pháp, bằng không những người phàm tục kia cùng luyện khí đệ tử căn bản là không chịu nổi. Cái này hoàng tuyền thổ là ngũ giai, có thể cung cấp nuôi dưỡng gốc này dưỡng hồn một mười mấy thời gian 20 năm, cô hồn lĩnh có thể làm đến lúc đó cấy ghép hậu tuyển chi địa, bất quá tốt nhất vẫn là tìm được hoàng tuyền lộ, nơi đó mới là địa phương thích hợp nhất. Phó Tông Tuyệt mở miệng lần nữa, Chu Thánh Thanh mới vừa tiến vào dưỡng hồn một. Khẳng định vẫn là cần bọn hắn chiếu kháng một đoạn thời gian mới được, ngày xưa sư tôn mang theo chúng ta phong ấn hoàng tuyền lộ đằng sau, lưu lại đạo linh phù kia hẳn là rơi vào Chu Diệp trong tay, lúc này, Mạc Đấu Quang đột nhiên nói ra, Chu Thánh Thanh có hy vọng sống sót, thậm chí là nâng cao một bước, nội tâm của hắn cao hứng phi thường, hiện tại cũng nghĩ đến như thế nào mới có thể đủ giúp hắn, ngũ hành tông à, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch bọn người liếc nhau, biết nếu như thần một tông muốn nâng cao một bước. Như vậy cái này Đông Hoang đại phái đệ nhất, là vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đẩy ra hoặc là cầm về, Trần Mạc Bạch, đồ đệ của ta linh thực kỹ nghệ không sai, có thể trước hết để cho nàng tới chiếu kháng một chút Chu sư huynh, ngũ hành tông là phía sau mục tiêu, hiện tại chủ yếu nhất, hay là chiếu cố chỉ còn lại có linh hồn ký thác Chu Thánh Thanh, dưỡng hồn một mặc dù huyền bí, nhưng dù sao cũng là linh thực, mà lại tương lai muốn thăng giai mới có thể chuyển hóa pháp thân nguyên anh chi dụng, cho nên vẫn là cần một cái xuất sắc linh thực phu chăm sóc mới được, là được ngươi chân truyền trác sư được đi, ngược lại là muốn vất vả nàng thời gian rất lâu, mặc dù không có tuyên truyền vạn vật linh tê thần thông, nhưng trác minh linh thực phương diện thiên phú và kỹ nghệ, đã bị thần một tông thượng tầng biết rõ. Bất quá phần lớn người đều cho rằng Trần Mạc Bạch tại linh thực phương diện kỹ nghệ lợi hại hơn, Trác Minh có thế có thành tựu như thế này, là bởi vì hắn người sư tôn này lối dạy tốt, vậy ta sau đó mang nàng tới, Chu sư huynh cũng đừng lộ diện, liền để nàng cảm thấy là chiếu cố một gốc trân quý linh thực là được, pháp thân nguyên anh sự tình, càng ít người biết càng tốt, Trần Mạc Bạch cũng không phải là không tin được Trác Minh, nhưng nàng làm người hay là đơn thuần chút, vạn nhất trong lúc vô tình tiết lộ. Sợ rằng sẽ dẫn phát càng lớn chiến tranh, gần như ngũ giai dưỡng hồn một, cho dù là Đông Di Tam Đại phái biết được, cũng sẽ không từ thủ đoạn cướp đến tay, dù sao pháp thân Nguyên Anh cũng là Nguyên Anh, đối mặt tu sĩ kết đan, cũng có thể nghiền ép. Sự tình sau khi thông báo xong, Trần Mạc Bạch ra ngoài chủ trì tông môn đại cục, Phó Tông Tuyệt cũng bồi tiếp hắn cùng đi, dù sao hiện tại là thần một tông nhất là rung chuyển thời điểm, hai người bọn họ cùng một chỗ lộ diện tương đối tốt. Mà Mạc Đấu Quang thì là lưu lại cùng hóa thành linh hồn hình thái Chu Thánh Thanh nói chuyện, Chu sư huynh thi triển bí thuật đánh chết xâm phạm đại địch, nhưng tự thân cũng là nguyên khí đại thương, cần lâu dài bế quan an dưỡng, thần một điện bên trong, Trần Mạc Bạch mở miệng nói trước đó thương lượng xong thoại thuật, người ở bên ngoài trong mắt, Chu Thánh Thanh đã là kết anh thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng vừa rồi hắn lấy nghịch trường sinh thuật xuất thủ, lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối chém giết 5 vị kết đan. Nhưng lại là không hề nghi ngờ Nguyên Anh cảnh giới, Trần Mạc Bạch lời nói này chính là muốn để đối thủ mê hoặc Chu Thánh Thanh đến cùng là chết hay là sống, mà trải qua lần này sau đại chiến, chỉ sợ đã không có tu sĩ kết đang dám đến cự một lĩnh thăm dò chân tướng này, thật thật giả giả, dù sao chính là muốn để đối với thần một tông có ý khác hạng người kiên kỵ, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là 5 cái tu sĩ kết đang thi thể, sẽ để cho thần một tông tại đoạn thời gian gần nhất bên trong. Trở thành tất cả tu sĩ cấp cao cấm khu, Đông Di Huyền Hiêu đạo cung vị kia Kim Phong lão tổ, nghe nói điểm ấy đằng sau, chỉ sợ càng thêm không nguyện ý đi ra ngoài đến Đông Hoang, kỳ thật lấy Trữ Tác Xu cầm đầu một chút tông môn tu sĩ, nội tâm đã đoán được Chu Thánh Thanh, đã chết, chân tướng, nhưng lúc này mặt ngoài lại là phải tin tưởng Trần Mạc Bạch nói, tin tưởng vững chắc Chu Thánh Thanh chỉ là trọng thương đang bế quan, chí ít đối ngoại, đối với tông môn tầng dưới luyện khí đệ tử bọn họ, muốn kiên trì thuyết pháp này. Thần một tông vẫn như cũ là 3 cái kết đan lão tổ, ở đây cũng không có kẻ lỗ mãng trực tiếp hỏi Chu Thánh Thanh có hay không kết anh thành công, tông môn hết thảy như thường lệ, thời gian chiến tranh lâm trận lùi bước đệ tử do phạt ác điện xác nhận tội danh đằng sau, phong ấn tu vi bắt giữ lấy bắt cảnh tam quốc bên kia đi đào quán, thông qua truyền tống trận đào tẩu cấp cho lệnh truy nã, phạt ác điện phái người truy sát truy nã, giết chết bất luận tội, thần một tông vừa mới cầm xuống nham quốc tiêu quốc hồng quốc thổ những cằn cỗi hoang vu. Rất khó mọc ra cây xanh loại hình, nhưng lại ẩn chứa phong phú khoáng vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Luyện khí tu sĩ thể phách đều là phải mạnh hơn phàm nhân rất nhiều, chỉ cần thêm chút huấn luyện, đào quán đều là một tay hảo thủ. Phạt ác điện phó điện chủ Toàn Thiện Lâm nghe lời này đằng sau, cùng Phó Tông Tuyệt liếc nhau, lập tức liền đằng đằng sát khí ra ngoài thi hành. Chu Thánh Thanh xuất thủ chém giết 5 vị kết đang tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Bị tất cả tu sĩ sợ hãi thán phục kính sợ, thậm chí có không ít người, đều cảm thấy Chu Thánh Thanh đã kết anh thành công, Ngũ Hành Tông, Hồi Thiên Cốc, Suy Tuyết Cung đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là toàn phái chấn động, mấy cái kết đang trước tiên nghe ngóng, thậm chí là trực tiếp phái người tới cự một lĩnh bên này thăm hỏi thăm dò, vẫn như cũ là cái kia 3 cái người quen, Trần Mạc Bạch chỉ là gặp Tuyết Đình một mặt, sau đó phái Nhạc Tổ Đào đối phó mặt khác 2 cái, Minh Nhi, gốc này linh thực ngươi có thế câu thông sao? Trần Mạc Bạch xử lý xong tông môn sự tình đằng sau, liền đem Trác Minh dẫn tới gốc kia dưỡng hồn một chỗ, người sau gật gật đầu, đi lên bắt đầu nếm thử, chờ một chút, gốc này linh thực chính là âm gian hàng vật, tấm gương này ngươi cầm. Trần Mạc Bạch mắt thấy Trác Minh như vậy lỗ mãng, lập tức ngăn cản nàng, sau đó đem lục dương thần hỏa kính bỏ vào lòng bàn tay của nàng, để tránh nàng bị dưỡng hồn một âm khí gây thương tích. Vâng, sư tôn. Trác Minh cầm tấm gương đi qua nhắm mắt lại. Đưa tay đụng chạm đến dưỡng hồn một tiết cành phía trên, chỉ chốc lát sau liền sắc mặt trắng bệch buông lỏng tay ra, nếu không phải có lục dương thần hỏa kính, chỉ sợ nàng đã bị âm khí nhập thể, khí huyết hao tổn, phẩm giai quá cao, mà lại không phải trồng trọt tại Tiểu Nam Sơn trên địa mạch, tạm thời còn không cách nào câu thông. Trác Minh nói thật, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, kết quả xem như nằm trong dự đoán của hắn. Bồn hoa này bên trong chính là ngũ giai hoàng tuyền thổ, bực này cao giai linh thổ đối với ngươi địa mẫu công tu hành rất có ích lợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau này có thời gian liền đến nếm thử câu thông, ta lấy nhiên đăng thuật đem một đạo linh lực độ nhập trong cơ thể ngươi, có thể bảo đảm ngươi tiếp xúc thời điểm không việc gì. Trần Mạc Bạch sở dĩ để Trác Minh hỗ trợ, trừ nàng vạn vật linh tê thần thông có trợ giúp dưỡng hồn một thăng giai bên ngoài, cũng là bởi vì ngũ giai linh thổ, khi hữu đến cực điểm, thần thụ bí cảnh bên trong, đều chỉ có thể lấy tới tứ giai trường sinh thổ. Trác Minh địa mẫu công tu hành, chính là cần dung hội ngàn vạn linh thổ tinh nghĩa, được thành vạn vật mẫu khí, bồi dưỡng thai nghén thế gian các loại linh thực. Cái này một chậu ngũ giai hoàng tuyền thổ, đối với nàng tới nói, sao bất luận cái gì linh đang diệu dược thiên tài địa bảo đều trân quý hơn. Đa tạ sư tôn, Trần Mạc Bạch đem thuần dương linh lực độ vào Trác Minh thể nội đằng sau, cũng thuận tiện đưa nàng thể nội còn sót lại hàn khí cũng toàn bộ gột rửa sạch sẽ, làm cho nàng không khỏi mặt tròn hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tỏa sáng. Trần sư đệ, không để ý giáo ta dạy một chút đồ đệ của ngươi đi. Chờ đến Trác Minh rời đi về sau, Chu Thánh Thanh hư ảnh từ dưỡng hồn một nổi lên hiện, hắn hỏi một câu làm cho Trần Mạc Bạch kinh ngạc nói, Minh Nhi tu hành công pháp cùng Chu sư huynh khác biệt, bất quá sư huynh nếu là nguyện ý chỉ điểm mà nói, ta cũng là vô cùng cảm kích. Bất kể nói thế nào, Chu Thánh Thanh là đặt chân kết anh cảnh giới này đại tu sĩ, cho dù là dạy học trình độ không bằng Trần Mạc Bạch, nhưng tu hành kinh nghiệm khẳng định là xa xa vượt qua hắn, hắn nguyện ý dạy bảo Trác Minh, vậy khẳng định là chuyện tốt. Ta ở trong dưỡng hồn một không cách nào di động, cuộc sống về sau khẳng định là cô tịch, có cái đồ đệ dạy một chút, cũng coi là tiêu khiển đuổi một ít thời gian. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, đối với Chu Thánh Thanh ngỏ ý cảm ơn. Minh Nhi hơi có chút đần, vấn đề cũng có chút nhiều, Chu sư huynh tương lai nhiều đảm đương chút. Chu Thánh Thanh sau khi nghe khoát khoát tay, biểu thị tiếp xuống trăm năm dạy một người, liền xem như có ngu đi nữa hắn đều có thể dạy bảo thành Mạnh Hoàng cùng Trữ Tác Xu nhân tài như vậy. Hắn lại là không biết đây là Trần Mạc Bạch khiêm tốn chi từ, chờ đợi nửa tháng, xác nhận Chu Thánh Thanh linh hồn trạng thái thích ứng đằng sau, Mạc Đấu Quang cũng chuẩn bị rời đi. Trần Mạc Bạch cùng Phó Tông Tuyệt mang theo dưỡng hồn một bồn hoa tự mình đem hắn đưa đến truyền tống trận, mà lúc này đây, lại có một tin tức tốt truyền đến, là Nham Quốc trấn thủ Ngạc Vân phái người đưa tới, hắn thông qua chính mình người liên lạc khẳng định, Nam Huyền Tông huyền thù, từ cự một lĩnh đào tẩu đằng sau, cũng không trở về Bảo Sắc Sơn. Nói cách khác, hiện tại Nam Huyền Tông không có kết đan tọa trấn, dựa theo chúng ta trước đó thương nghị, từng bước xâm chiếm Nam Huyền Tông phường thị số định mức, chỉ cần ở bên kia làm ra thành tích, ta thoái vị đằng sau đến đỡ hắn trở thành trưởng môn, chính là danh chính ngôn thuận, tới truyền đạt tin tức này là Ngư Liên, Trần Mạc Bạch đối với hắn cũng là phi thường tín nhiệm, dặn dò hai câu đằng sau, còn cố ý viết phong thư để hắn mang cho Ngạc Vân, huyền thù đào tẩu thời điểm, bị ta một kích trường sinh chân khí trọng thương. Lấy tu vi của hắn muốn trấn áp khu trục rất là phiền phức, hẳn là về Huyền Hiêu đạo cung bên kia tìm Kim Phong lão tổ hỗ trợ. Chu Thánh Thanh nghe nói chuyện này đằng sau, cấp ra ý nghĩ của mình, thi triển nghịch trường sinh thuật đằng sau, thực lực của hắn cường đại, cho dù là Kim Phong lão tổ tới cũng là không sợ chút nào, huyền thù mặc dù từ trong tay hắn trốn, nhưng vẫn là không thể toàn thân trở ra, trường sinh chân khí đấu pháp đồng dạng, nhưng hậu kình kéo dài, mà lại lúc kia là tứ giai cấp độ. Lấy huyền thù tu vi, tại không có thiên tài địa bảo tình huống dưới, rời đi đông hoang đi trước chữa thương là có khả năng nhất, trước hết để hắn sống lâu một đoạn thời gian đi, chờ ta tu vi sau khi đột phá, lại chém hắn. Trần Mạc Bạch ngữ khí bình tĩnh mở miệng, đối với cái này Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt đều là cảm thấy đương nhiên, ngang nhau cảnh giới phía dưới, kiếm tu là vô địch, huống chi còn là Trần Mạc Bạch bực này tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Tăng sư chất xem xét qua, cái kia ba hạt quả nhiên là huyết linh đan. Cũng không biết chỉ là tán tu từ nơi nào có được đan dược trân quý. Nói xong huyền thù đằng sau, Phó Tông Tuyệt lấy ra Chu Thánh Thanh giết địch có được đan dược. Cái này huyết linh đan là thiên hà giới bên này tu sĩ kết đan đột phá bình cảnh chi dụng, tương đương với tiên môn bên kia đại phá chướng đan thăng cấp bản. Trần Mạc Bạch mặc dù không đề xướng tăng cao tu vi thời điểm phục dụng đan dược, nhưng phá chướng thời điểm, hắn cảm thấy vẫn là có thể phục dụng đan dược làm phụ trợ. Vừa vặn Phó Tông Tuyệt kẹt tại kết đan sơ kỳ đỉnh phong mấy thập niên, cái này huyết linh đan vừa vặn thích hợp hắn phục dụng, phó sư huynh toàn bộ cầm lấy đi dùng chính là, không cần lưu cho ta. Trần Mạc Bạch rất là hào phóng đem ba hạt huyết linh đan đều cho Phó Tông Tuyệt, hắn mặc dù có nghiên đan thuật có thể hóa giải đan độc, nhưng thiên hà giới bên này đan dược, có thế không dùng hay là không dùng tương đối tốt, Phó Tông Tuyệt cũng không có khách khí, thần một tông hiện tại cần hắn chống đi tới, cũng không biết là áp lực nguyên nhân, hay là cảnh giới đến, Phó Tông Tuyệt vẻn vẹn phục dụng một hạt huyết linh đan, liền thành công đột phá đến kết đan trung kỳ, hắn cũng cố một chút cảnh giới đằng sau, hăng hái xuất quan, Trần Sư Đệ. Cái này hai hạt huyết linh đan ta cũng không cần đến, đều cho ngươi đi. Huyết linh đan đối với sơ kỳ đến trung kỳ bình cảnh rất hữu dụng, nhưng trung kỳ đến hậu kỳ lại là cơ hồ vô dụng, cho nên Phó Tông Tuyệt sau khi đột phá, đem còn lại đều cho Trần Mạc Bạch. Trần Mạc Bạch cũng không có chối từ, trước nhận, chuẩn bị đến lúc đó cùng một chỗ để thanh nữ hỗ trợ xem xét một chút. Chưởng môn, ta quyết định đi Kim Ô Tiên Thành. Một ngày này, Trữ Tắc Xu tới bái kiến, kể rõ lựa chọn của mình. Cùng Trần Mạc Bạch kết đan thời điểm một dạng, Phó Tông Tuyệt cùng Chu Thánh Thanh ý là để hắn đi Kim Ô Tiên Thành, điệu thấp đồng thời, thuận tiện nhìn xem có thể hay không vì tông môn ở bên kia mở một đầu con đường. Ừm, những này ngươi mang lên, nếu là gặp được không giải quyết được vấn đề, liền đi tìm một cái tên là Hô Diên Chính Lai Tán Tu kết đan, hắn cùng ta quan hệ không tệ. Phó Tông Tuyệt trong lúc nói chuyện, lấy một kiện tín vật cho Trữ Tác Xu. Không phải nói Hỗn Nguyên lão tổ cùng Dục Nhật Hải Nguyên anh lão tổ quan hệ rất tốt sao, làm sao đi Kim Ô Tiên Thành không đi bái kiến vị này, chờ đến Trữ Tác Xu rời đi về sau, Trần Mạc Bạch có chút ngoài ý muốn mà hỏi, hắn cùng sư tôn là bằng hữu, nhưng chúng ta cũng không phải là sư tôn, vẻn vẹn đệ tử của hắn, mà lại chỉ là kết đan mà thôi, lại nói kế thừa sư tôn y bác dù sao cũng là Chu Diệp, chúng ta xem như phản nghịch, đi gặp Bạch Ô lão tổ không bị hắn quát mắng một trận cũng không tệ rồi. Chu Thánh Thanh lời nói làm cho Trần Mạc Bạch lần nữa minh bạch một việc, chỉ có tự thân cường đại, mới thật sự là cường đại. Chương 534, Viếng Thăm Chi Ý, Hỗn Nguyên Tiên Thành, Chu Diệp tiếp nhận Khổng Sơn Húc mang tới thiếp mời xem xét, không khỏi mặt lộ vẻ quái dị, thường nghe hai vị sư huynh nói lên Tiên Thành Chi Phùng Hoa, tại hạ sơ trưởng thần một tông, nổi lên kiến thức một phen, thiếp mời là Trần Mạc Bạch viết, nói là sang năm đầu năm thời điểm, muốn đi qua Ngũ Hành Tông bên này viếng thăm. Hắn đây là ý gì? Mặc dù Ngũ Hành Tông cùng Thần Một Tông ký kết không xâm phạm lẫn nhau khế ước, nhưng phân gia thời điểm song phương đã sinh đã tử tràn cảnh, Chu Diệp thế nhưng là vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, hiện tại Trần Mạc Bạch cái này Thần Một Tông khai phái đến nay đệ nhất thiên tài nhân vật, tân nhiệm kết đan trưởng môn, lại để cho đến Ngũ Hành Tông bái phỏng, quả thực để Chu Diệp có chút mơ hồ, sẽ không phải là cái kia Chu Thánh Thanh thật kết anh, chuẩn bị tới một lần nữa đoạt lại tòa tiên thành này. Để hắn trước tới thử đi, một bên Lục Châu sau khi nghe, đôi mi thanh tú nhăn lại, rất là lo lắng nói ra, nhị sư huynh kết anh, chấp chưởng Hỗn Nguyên Tiên Thành thậm chí là Ngũ Hành Tông, không phải chuyện đương nhiên à, Chu Diệp mặt không đổi sắc nói một câu, sau đó đem thiếp mời buông xuống, ra hiệu Khổng Sơn Húc xuống dưới chuẩn bị chuyện này, nếu Trần Mạc Bạch muốn tới, bọn hắn khẳng định là sẽ không cự tuyệt, vô luận là thiện ý hay là ác ý, cũng nên gặp qua một lần mới biết được. Mà lại tại cái này Hỗn Nguyên Tiên Thành bên trong, cho dù là Nguyên Anh tới, Chu Diệp cũng có tự tin có thể thông dong rút lui, trừ chúng ta Ngũ Hành Tông bên ngoài, cái kia Thần Một Tông Trần Chưởng Môn tựa hồ cũng đồng dạng muốn bái phỏng Hồi Thiên Cốc cùng Suy Tuyết Cung, Khổng Sơn Húc rời đi về sau, nói một chuyện khác, tại Chu Thánh Thanh xuất thủ chém giết năm vị kết đan đằng sau, hắn cùng Diệp Bá Khuê, Tuyết Đình ba người lần nữa chạy tới Cự Một Lĩnh, mặc dù không có thể nhìn thấy Trần Chưởng Môn. Nhưng lúc rời đi ba người trao đổi một phen, phát hiện đều lấy được bái thiếp này, đây là muốn chuẩn bị thống trị cái này Đông Hoang sao, không hiểu, Chu Diệp nghĩ đến nơi này, hắn đứng lên, thần sắc ngưng trọng, bộ dạng này nghĩ, không chỉ là hắn, Hồi Thiên Cốc Nhan Thiệu Ẩn cùng Suy Tuyết Cung Khổng Linh Linh cũng là cũng giống như thế, ai, Nhan Thiệu Ẩn thở dài một tiếng, lúc nghe Chu Thánh Thanh xuất thủ chém giết ngũ đại kết đang đằng sau, hắn đã thụ ủng hộ lại cảm thấy uể oải. Ủng hộ là bởi vì Đông Hoang trừ Chu Thánh Thanh bên ngoài, tiếp cận nhất kết anh, chính là hắn, nếu là Chu Thánh Thanh có thể thành công, như vậy trên lý luận tới nói, hắn cũng là có khả năng, nhưng thật sự có hy vọng này đằng sau, Nhan Thiệu Ẩn lại là liền nghĩ tới trăm năm trước, mình tại Hỗn Nguyên lão tổ áp bách phía dưới, không thể không khuất phục tại Ngũ Hành Tông vì đó luyện đan kinh lịch, bất quá duy nhất đáng được ăn mừng, chính là Thần Một Tông không có tổ chức kết anh đại điển. Như vậy thì đại biểu cho Chu Thánh Thanh khả năng rất lớn là thất bại, lại hoặc là căn bản cũng không có kết anh, vẻn vẹn dùng cái này hấp dẫn Huyền Hiêu Đạo Cung cùng những quỷ tu kia xuất thủ kế sách mà thôi. Vô luận như thế nào, hiện tại chuyện gấp gáp nhất, hay là cái này phong bái thiếp, thần một tông tân nhiệm Trần trưởng môn muốn đi qua bái phỏng, trên lý luận tới nói, hẳn là hồi thiên cốc trưởng môn tiếp kiến, nhưng cái này Trần trưởng môn thế nhưng là tu sĩ kết đan, Nhan Thiệu Ẩn chỉ có thể phân phó Diệp Bá Khuê làm chuẩn bị đến lúc đó chính mình tự mình tiếp đãi Trần Mạc Bạch, sư tôn, còn có một chuyện, Diệp Bá Khuê lúc rời đi, do dự đem Tinh Thiên Đại Thương Hội vừa mới đưa tới một đạo truyền tin phù đưa cho Nhan Thiệu Ẩn, người sau tiếp nhận xem xét, sắc mặt hơi tái nhợt, ngồi ở trên ghế, thở dài một hơi, trên đó viết đệ tử của hắn Hạ Kim Đồng kết đang thất bại, bất quá bởi vì có Nhan Thiệu Ẩn sớm chuẩn bị đan dược, cho nên tính mệnh không việc gì, gần nhất Tinh Thiên Đại Thương Hội có một nhóm hàng sẽ vận chuyển đến Đông Di cảnh nội, đến lúc đó cũng sẽ đem Hạ Kim Đồng mang đến, để bọn hắn hồi thiên cốc chuẩn bị sớm. Ngày xưa Nhan Thiệu Ẩn luyện phế đi mấy lô, mới khó khăn lắm đã luyện thành 4 hạt kim dịch ngọc hoàng đan, trong đó thần một tông cầm đi 2 hạt, rất nhanh liền xuất hiện Trần Mạc Bạch kết đan tin tức, Nhan Thiệu Ẩn đại đệ tử Hạ Kim Đồng cũng đã sớm là trúc cơ viên mãn, nghe nói cái này đằng sau, đại thù ủng hộ, cũng không có do dự nữa, cầm kim dịch ngọc hoàng đan được an bài đi Tinh Thiên Đạo Tông chỗ, bí mật kết đan, chỉ tiếc cũng không phải là ai cũng là Trần Mạc Bạch, mà lại hồi thiên cốc tu sĩ. Trên cơ bản đại bộ phận tu sĩ đều là ăn đan dược thăng lên tới, tiên thiên căn cơ bất ổn, cho dù là kim dịch ngọc hoàng đan thần diệu dị thường, đối mặt loại tu sĩ này cũng là bất lực, ngươi an bài một chút đi, đến lúc đó đi Đông Di đem kim đồng tiếp trở về. Nhan Thiệu Ẩn nghe nói tin tức này đằng sau, cả người tựa như là già đi 10 tuổi một dạng, thở dài phất phất tay để Diệp Bá Khuê đi xuống, so sánh với thần một tông vui vẻ phồn vinh, bọn hắn hồi thiên cốc tại ngũ hành tông phân gia đằng sau. Mặc dù ỷ vào lũng đoạn đông hoang cao cấp luyện đan ngành nghề, kiếm được đầy bồn đầy bát, xuất sắc chân truyền, thậm chí có thể duy nhất một lần cầm tới 2 hạt trúc cơ đan, dùng cái này tích tụ ra đông hoang đại phái bên trong số lượng nhiều nhất tu sĩ trúc cơ, nhưng đừng bảo là Trần Mạc Bạch dạng này đỉnh tiêm cực phẩm, liền ngay cả Hồng Hà loại kia thượng phẩm, đều một cái không có, Hạ Kim Đồng đã coi như là hồi nhưng thiên cốc bên trong căn cơ tốt nhất, nhưng liền xem như hắn, cũng vẫn là không có thể bước qua kết đan một bước này. Nghĩ đến đây, Nhan Thiệu Ẩn cũng cảm giác mỏi lòng, thật muốn vứt xuống hồi thiên cốc, liều lĩnh theo đuổi kết anh cảnh giới, lấy hắn tứ giai luyện đan sư kỹ nghệ, vô luận muốn đi chỗ nào, cũng sẽ không thiếu khuyết linh thạch, bất quá cái này cũng vẻn vẹn ngẫm lại, luyện đan sư là cần có nhất thế lực, dù sao cao giai đang dược phụ tài đông đảo, chỉ dựa vào một người thu thập quá lãng phí thời gian, suy tuyết cung, hay là tòa kia băng cung, tuyết đình sư chất vất vả. Khổng Linh Linh nghe xong Trần Mạc Bạch muốn tới bái phỏng sự tình đằng sau, nhàn nhạt mở miệng, chờ đến Tuyết Đình xuống dưới đằng sau, Khổng Linh Linh cùng Chu Cẩm Ngọc Lam Linh Bình lại thương lượng một hồi, nhưng đối mặt Chu Thánh Thanh một người chém giết 5 cái tu sĩ kết đang rộng lớn chiến tích, lại là nghĩ không ra bất luận cái gì dám lý do cự tuyệt, ta tu hành đến thời khắc mấu chốt, đến lúc đó khả năng hay là cần các ngươi mang theo Trần trưởng môn dạo chơi, Khổng Linh Linh bất đắc dĩ nói, công pháp tu luyện của nàng đặc thù. Tại đột phá thời điểm tìm một chỗ linh khí thịnh vượng địa phương băng phong nhục thân không có khả năng di động, sư tôn yên tâm đi, cái kia Tuyết Đình cũng coi là Trần trưởng môn không ký danh đệ tử, đến lúc đó để nàng thay thế tông môn hỗ trợ tiếp đãi, chúng ta cũng cung kính một chút, nghĩ đến Trần trưởng môn cũng sẽ không trách tội, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, Khổng Linh Linh nói, nhớ tới một kiện đặt ở trong lòng sự tình, tâm tình không hiểu phiền não, Trần Mạc Bạch tự nhiên không biết, hắn bái phỏng hành vi. Làm cho đông hoang tam đại phái tu sĩ kết đan đều khẩn trương lên, kỳ thật hắn đối với hồi thiên cốc cùng suy tuyết cung cũng không có hứng thú gì, chỉ là muốn đi một chuyến ngũ hành tông hỗn nguyên tiên thành chỗ Minh Quốc, dò xét một chút Lạc Nghi Huyên cuối cùng mất tích quy nguyên phái, nhưng chỉ đi ngũ hành tông mà nói, tính nhắm vào quá mạnh, rất có thể dẫn động còn lại thủy mạch cùng hỏa mạch hai vị tu sĩ kết đan chú ý, cho nên vì che giấu chính mình chân chính mục đích, Trần Mạc Bạch liền đem hồi thiên cốc cùng suy tuyết cung cũng gia nhập trong hành trình. Coi như hắn chấp chưởng thần một tông đằng sau chính thức viếng thăm đi, hành trình định qua sang năm, trừ cho còn lại 3 phái cùng thần một tông thời gian chuẩn bị, cũng là bởi vì hắn cần về tiên môn xử lý một ít chuyện, trải qua hắn dạy dỗ, nội các đã vận hành tốt vô cùng, nhạc tổ đào không hổ là kinh thế chi tài, lại có mạnh hoàng ở một bên giúp đỡ, lại thêm trên mặt nổi Trần Mạc Bạch các loại kết đan, hư hư thực thực kết anh Chu Thánh Thanh tọa trấn, lục quốc trấn thủ cũng là vươn lên hùng mạnh. Thần Mục Tông trong ngoài có thể nói là vui vẻ phồn vinh, Trần Mạc Bạch yên tâm lưu lại vô tướng nhân ngẫu, chân thân trở về tiên môn, nguyệt phiếu tăng thêm 4264-2000, chương 535, thăng cấp nhà máy khôi lỗi, uy, huynh đệ ngươi có rảnh không? Trần Mạc Bạch trở lại tiên môn đằng sau, đầu tiên cho Minh Dập Hoa gọi điện thoại, ngược lại là rất bận, bất quá ngươi cái này khai nguyên điện nghị viên cầu ta, khẳng định trước tiên đem thời gian để trống cho ngươi. Nghe Minh Dập Hoa mang theo trêu chọc lời nói, Trần Mạc Bạch cũng là cười ha ha, sau đó liền trực tiếp nói chính mình sự tình, hắn kết đan thời điểm, Suy Tuyết Cung đưa một khối tam giai thủy vụ băng tinh, vừa vặn có thể dung nhập Xích Hà Vân Yên La bên trong, đem nó thăng cấp trở thành tam giai pháp khí. Minh Dập Hoa còn không có lúc tốt nghiệp cũng đã là tam giai luyện khí sư, cái này Xích Hà Vân Yên La càng là vũ khí đạo viện nổi danh pháp khí, đối với phương pháp luyện chế có thể nói thuần thục nhất, cho nên Trần Mạc Bạch nói chuyện, hắn liền vỗ ngực cam đoan thăng giai hoàn thành. Ta cho ngươi cái địa chỉ, ngươi đem đồ vật gửi tới, đại khái thời gian nửa tháng liền có thể không sai biệt lắm. Trần Mạc Bạch cúp điện thoại đằng sau, nhìn một chút Minh Dập Hoa địa chỉ, phát hiện lại là tại cái nào đó quân bộ trong đại viện. Xem ra sau khi tốt nghiệp hắn hảo huynh đệ này trực tiếp bị tiên môn hợp nhất, đem đồ vật đều gửi sau khi ra ngoài, Trần Mạc Bạch liền bắt đầu xuất quan thực hiện một chút chính mình làm khai nguyên điện nghị viên chức vụ. Tại Úc Một Thành bên này, hắn cái này người đứng đầu luôn luôn đều là đề xướng vô vi mà trị, nói cách khác có hắn không có hắn một cái dạng, cách làm này nhận lấy bản địa tiên môn hệ thống nhất trí khen ngợi, hắn đi trước Thanh Tang học phủ bên kia đi dạo, hào hứng tới, còn dự thính một ngày chương trình học, kiến thức nuôi tầm, linh thực tan một, dệt vải phần tinh hoa nhất, đối với Thanh Tang học phủ cũng có cụ thể hơn hiểu rõ. Ngày thứ hai, hắn lại đi Úc Một Thành tiên môn đại sảnh. Thành chủ Ôn Bình mang theo các đại bộ môn người phụ trách báo cáo gần nhất đã qua một năm sự tình các loại, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, cũng đã hiểu rõ cái này Úc Một Thành dân sinh kinh tế các loại, đây là một tòa dựa vào linh mục ngành nghề phát triển phúc địa thành thị, vượt qua ba thành tài chính thu nhập, đều là bán đủ loại linh mục thu thuế được đến, mà còn lại, chính là cùng linh mục tương quan các loại lá bùa, đồ dùng trong nhà, đồ gỗ, in ấn, bồn hoa các loại ngành nghề. Cộng đồng tạo thành Úc Một Thành tòa thành thị này các mặt, Trần Mạc Bạch tại tiên môn bên này luôn luôn là vung tay chưởng quỹ, để Ôn Bình dựa theo dĩ vãng phương thức xử lý các loại chính sự đằng sau, liền bắt đầu đi dạo lên tòa thành thị này lá bùa ngành nghề. Bởi vì linh mục tài nguyên phong phú, cho nên Úc Một Thành bên trong có ba nhà nổi danh lá bùa nhà máy, đều là có được hoàn chỉnh một đến ba giai lá bùa chế tác hệ thống nhà máy lớn. Trần Mạc Bạch đầu tiên chính là đi tham quan ba nhà này, kết đan đằng sau. Hắn chỉ cần cố gắng học tập, chế phù sư trình độ sẽ tự nhiên mà nhân lên tới tam giai. Đan Hà Thành Phi Thiên Phù Lục nhà máy mặc dù tại mười mấy năm qua không tiếc tiền vốn đầu nhập phía dưới, lại thêm yến gia kỹ thuật hỗ trợ, đã có thể phục hồi như cũ ra tam giai Bích Hà lá bùa cùng phi hồng phù mạch, nhưng phẩm chất chỉ có thể nói miễn cưỡng. Tham quan xong Úc Một Thành ba nhà đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm thấy chính mình nhà máy cùng bọn hắn chênh lệch thật lớn. Trần Nghị Viên, đây là ba nhà chúng ta liên thủ luyện chế tứ giai linh du lá bùa, nghe nói ngươi cũng là xuất sắc chế phù sư, cầm một mảnh đi xem như kỷ niệm đi. Một tấm đóng gói tinh mỹ, lớn chừng bàn tay màu vàng nhạt lá bùa đưa tới Trần Mạc Bạch trước người. Đây là Úc Một Thành cao nhất kỹ thuật kết tinh lá bùa, chính là cần hao phí linh mục tài nguyên quá nhiều, chỉ có tiên môn phía quan phương hạ lệnh, cầm tới cho phép đằng sau, mới có thể luyện chế. Lần trước Úc Một Thành bên này quy mô lớn luyện chế tứ giai lá bùa, hay là chế phù sư hiệp hội muốn phục hồi như cũ một đạo cổ phù, cần đại lượng linh du lá bùa, do dư vừa lên người thống nhất ký phát chỉ lệnh hạ đạt đến Úc Một Thành tiên môn hệ thống bên trong, bọn hắn ba nhà mới được cho phép luyện chế. Trần Mạc Bạch làm khai nguyên điện nghị viên, Úc Một Thành hiện nay người đứng đầu, cũng là có cái quyền lợi này, bất quá tứ giai lá bùa đối với hắn mà nói, vẫn có chút cao cấp, cho nên đại khái hiểu rõ một chút linh du lá bùa chế tác thủ pháp đằng sau. Liền bắt đầu cùng ba nhà lá bùa nhà máy nhân viên kỹ thuật đàm luận lên lấy nhà máy khôi lỗi chế tác cao giai lá bùa sự tình. Trần Mạc Bạch tại Đan Hà Thành cùng Úc Một Thành ở giữa trên đất hoang nhà máy khôi lỗi, trải qua gần 20 năm vận hành đằng sau, đại bộ phận đã hướng tới biến chất báo phế trạng thái. Dù sao lúc trước thiện công không đủ, vì tiết kiệm tiền, tất cả khôi lỗi đều là sử dụng đơn giản nhất xích dương linh mộc, cho dù là Trần Mạc Bạch chính mình là đỉnh tiêm khôi lỗi sư, trường kỳ giữ gìn tu sửa. Tại nhiều năm như vậy không gián đoạn sử dụng phía dưới, cũng đều đạt đến cực hạn, bất quá tòa này nhà máy khôi lỗi, lại là để Trần Mạc Bạch tại lưỡng giới đều hoàn thành nguyên thủy nhất vốn liếng tích lũy, sản xuất lá bùa để hắn tiểu nam sơn phố khai biến nửa cái đông hoang, tiên môn bên này, cũng làm cho hắn tại tài khoản phía trên góp nhặt đến hơn 100 triệu thiện công, có những này, lại thêm thân phận của hắn bây giờ, có thể chuẩn bị một lần nữa kiến tạo một cái càng thêm hoàn thiện nhà máy khôi lỗi. Dựa theo Trần Mạc Bạch dự định, trừ có thể chế tác nhất giai lá bùa bên ngoài, nhị giai thậm chí là tam giai cũng muốn có thể, bất quá tiên môn bên này, nhị giai trở lên lá bùa, đại bộ phận hay là do tu sĩ thủ công hoàn thành, một số nhỏ nhu cầu số lượng nhiều, có thể máy móc trí năng hóa, mà tam giai, tiên môn bên này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay 2-3 chủng lá bùa, mới có thể dây chuyền sản xuất sinh sản. Trần Mạc Bạch cùng ba nhà phù lục nhà máy tổng công đàm luận, đem chính mình nhà máy khôi lỗi bản vẽ dần dần hoàn thiện, trong lúc đó còn cùng lão sư Sa Ngọc Thành đánh mấy cái điện thoại, đàm luận khôi lỗi thăng cấp chi tiết vấn đề. Kết đang đằng sau, Trần Mạc Bạch giao thiệp cùng trúc cơ thời điểm không thể so sánh nổi, tam giai thiên toán châu sao, bổ thiên đạo viện chủ nhiệm Phù Bá Dung nhận được Trần Mạc Bạch điện thoại đằng sau, mặc dù cảm giác có chút khó xử, nhưng nghĩ tới vị này chính là hóa thần chi tư. Tương lai rất có thể là tiên môn tầng cao nhất một trong, vẫn là đáp ứng, dùng mặt mũi của mình đi giúp Trần Mạc Bạch khơi thông, tam giai thiên toán châu, tại tiên môn bên này chỉ có thể đặt trước làm, bởi vì công dụng rộng khắp, cho nên trên cơ bản đã xếp hàng đến mấy chục năm đằng sau, mà lại xếp hàng về xếp hàng, bổ thiên đạo viện bên kia có tiếp hay không tờ đơn hay là một chuyện khác, Trần Mạc Bạch mặt mũi cũng tạm được, Phù Bá Dung nói hắn đằng sau, bổ thiên đạo viện hệ toán học chủ nhiệm cố mà làm tiếp tờ đơn. Tờ đơn đón lấy đằng sau, liền đại biểu cho tam giai thiên toán châu bắt đầu đặt trước làm, Trần Mạc Bạch thanh toán 10 triệu thiện công tiền đặt cọc, làm xong cái này mấu chốt nhất hạch tâm đồ vật đằng sau, bắt đầu diêu nhân, khôi lỗi chế tác vẫn như cũ là giao cho Sài Luân, lần này liền sẽ không để hắn ứng ra tiền bạc, Trần Mạc Bạch trực tiếp lấy mặt mũi của mình, để hắn tùy ý lựa chọn lấy dùng út một thành các loại linh mục tài nguyên, vốn là muốn dùng kim loại, nhưng bởi vì tam giai thiên toán châu chiếm đi gần một nửa tổng dự toán. Còn lại hay là chỉ có thể lấy dùng tiện nghi vật liệu gỗ, chủ yếu vẫn là Trần Mạc Bạch làm út một thành người đứng đầu thân phận, mua sắm linh mục cơ hồ là giá vốn, còn có thể đem thần thụ bí cảnh bên trong một chút dùng giáp một quyết hợp thành nhị giai thanh dương linh mục cũng dính vào dùng xong, những ưu thế này so sánh xuống, giá cả đắt đỏ các loại linh tài kim loại tự nhiên là bị đào thải, bất quá lần này dù sao tiền vốn muốn so trúc cơ thời điểm hùng hậu, mà lại lấy Trần Mạc Bạch khai nguyên điện thân phận nghị viên. Có thể hướng tiên môn ngân hàng vay mượn mức càng là kéo căng, Úc Mộc Thành ngân hàng bên này biểu thị, tất cả có thể cho mượn tới tiền vốn đều có thể cho, đại khái là có 80 triệu thiện công tả hữu, thiện công sung túc, Trần Mạc Bạch lực lượng cũng đủ, hắn bắt đầu liên hệ chính mình lúc trước chế tác vô tướng nhân ngẫu đoàn đội có ngoài 2 người, hắn dự định đem khôi lỗi mấu chốt khớp nối vận chuyển các bộ vị áp dụng phỏng sinh học vật liệu, còn lại không trọng yếu bộ phận thì là tiếp tục dùng linh mục. Dạng này liền có thể tăng lên rất nhiều khôi lỗi thời gian sử dụng, giữ gìn thỏa đáng mà nói, 5-60 năm không có vấn đề, việc nhỏ, ngươi đem bản vẽ phát cho ta là được, ta lập tức giúp ngươi an bài. Văn nhân Tuyết Vi còn tưởng rằng Trần Mạc Bạch tìm nàng là việc đại sự gì, nàng còn cố ý đánh gãy chính mình uống trà thời gian, ta đưa ngươi cho ta gốc kia ngộ đạo bạch trà cũng nuôi sống, đã uống nhị giai lá trà, nếu gọi điện thoại, Trần Mạc Bạch cũng thuận tiện cùng văn nhân Tuyết Vi kéo kéo quan hệ. Dù sao cũng là đã luyện thành Trường Xuân Công, không có ngoài ý muốn nhất định sẽ kết anh người, thế nào, mùi vị không tệ đi. Nói lên lá trà, văn nhân Tuyết Vi vốn đang hững hờ ngữ khí lập tức liền để ý đứng lên, bắt đầu cẩn thận hỏi thăm Trần Mạc Bạch linh thực cây trà trong quá trình các loại kiến thức cùng kinh lịch. May mắn Trần Mạc Bạch lúc trước cũng phi thường quan tâm ngộ đạo bạch trà còn sống, thường xuyên hỏi Trác Minh cái này, mặc dù không bằng tự tay linh thực bồi dưỡng Trác Minh rõ ràng. Nhưng cũng tự mình hỏi tới cây trà này gieo xuống cắm rễ, lại đến thăng cấp thành nhị giai toàn bộ quá trình, cùng văn nhân Tuyết Vi giao lưu không có vấn đề, thậm chí bởi vì nói một chút Trác Minh vạn vật linh tê có được cây trà chân thật nhất thể nghiệm, ngược lại là đem văn nhân Tuyết Vi đều kinh hãi, những chi tiết này nàng bồi dưỡng cấy ghép thời điểm cũng không có chú ý đến, nguyên lai trà chủng điểm thời gian kia tưới nước linh thủy sẽ cảm giác rất vui mừng hơn, ngươi nếu là toàn thân toàn ý vùi đầu vào linh thực phía trên. Thành tựu không thể so với kiếm đạo của ngươi kém, văn nhân Tuyết Vi có chút kính để nói một câu, nàng còn tưởng rằng là Trần Mạc Bạch chính mình bồi dưỡng trà chủng còn sống thăng giai, mặc dù đã sớm biết hắn kinh diễm tuyệt luân, chỉ cần muốn làm liền không có làm không được sự tình, nhưng chân chính tại chính mình am hiểu nhất linh thực trà chủng phía trên đều bị làm hạ thấp đi đằng sau, văn nhân Tuyết Vi lần thứ nhất cảm thấy một loại ngưỡng mộ núi cao tâm tình, trước kia nàng không bằng Trần Mạc Bạch là bởi vì đánh không lại, mà lần này. Là tại nàng tự tin nhất lĩnh vực, đâu có, vừa lúc chuyện lặt vặt mà thôi, Trần Mạc Bạch cũng không dám lại trao đổi đi, trà chủng này Trác Minh cũng liền bồi dưỡng đến nhị giai, nói thêm gì đi nữa liền không lời có thể nói, hàng huyên hai câu đằng sau, biểu thị còn có máy móc đặt trước làm sự tình cần câu thông, cúp trước, dây chuyền sản xuất sinh sản lá bồ phù mặt máy móc, Trần Mạc Bạch tự nhiên vẫn như cũ là Tiềm Thiên Công khí hán, Chu Điền Cung giống như Văn Nhân Tuyết Phi, cũng là chỉ lấy hắn giá vốn, còn tự thân giúp hắn hoàn thành máy móc thiết kế cùng điều chỉnh thử, thậm chí cùng khôi lỗi kết nối, Thiên Toán Châu đặt vào, nhà máy bố trí thăng cấp các loại cũng toàn bộ đều cân nhắc đúng chỗ, hạch tâm chip, nguyên liệu cung ứng, máy móc thiết bị, khôi lỗi chế tác tứ đại phương diện toàn bộ đều an bài tốt đằng sau, Trần Mạc Bạch rốt cục có thời gian cùng hảo bằng hữu gặp mặt, tu vi ngươi tiến bộ thật mau, cái này đều trúc cơ 6 tầng, Trần Mạc Bạch cùng Nghiêm Băng Tuyền đi tại trong bóng cây, hô hấp lấy rừng rậm không khí mát mẻ, cười cười nói nói, cùng ngươi so sánh với, liền lộ ra có chút vụng về, Nghiêm Băng Tuyền đối mặt Trần Mạc Bạch, khóe miệng lộ ra khó được nụ cười nhàn nhạt, bởi vì Trần Mạc Bạch rời đi Úc Mộc Thành cần hướng khai nguyên điểm xin mời. Cho nên hàng năm chỉ có thể Nghiêm Băng Tuyền tới, nàng ở trong Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu băng phách thần quang, tiến độ kẹp lại thời điểm, liền đến bên này giải sầu một chút, Trần Mạc Bạch cũng rất là hưởng thụ ở cùng với nàng nói chuyện với nhau thời gian, từ khi hắn kết đan đằng sau, tốt nghiệp trung học trong đám bạn học, cũng chỉ có nàng còn tại cùng hắn thường xuyên liên hệ, còn lại đại khái là thân phận cao, đều tự giác không chủ động cùng hắn lui tới, Nghiêm Băng Tuyền tại Úc Mộc Thành chờ đợi 3 ngày. Trần Mạc Bạch mời nàng ăn từ Tiểu Nam Sơn bên kia mang tới đạo hoa ngư, xem như vượt qua kết đan đằng sau, nhất là không buồn không lo một đoạn thời gian, vậy ta đi trước, sang năm gặp lại, nghe Nghiêm Băng Tuyền mà nói, Trần Mạc Bạch cũng là mang theo không thôi đưa nàng đưa lên máy bay, cùng Nghiêm Băng Tuyền ở chung, để hắn cảm giác đến trước nay chưa có dễ chịu cùng nhẹ nhõm, cùng với nàng, tâm thần liền sẽ hoàn toàn chạy không, cũng không cần lo lắng cái gì, sầu lo cái gì, bất quá cuộc sống như vậy. Cũng sẽ làm hao mòn chính mình đấu chí, Trần Mạc Bạch trên bản chất hay là cái phi thường tiến tới người, đưa tiễn Nghiêm Băng Tuyền đằng sau, hắn đang định gọi điện thoại cho thanh nữ, mời nàng đến Úc Mộc Thành du ngoạn thời điểm, một cái làm hắn cau mày điện thoại đánh vào, Lam Hải Thiên, nhìn thấy trên màn hình điện báo nhắc nhở, Trần Mạc Bạch rất muốn trực tiếp cúp máy, nhưng nghĩ tới Vương Ốc Động Thiên thời điểm hắn nói những lời kia, cùng thanh nữ còn tại hắn bổ thiên tổ bên trong, do dự mãi đằng sau, hay là nhận. Lam Hải Thiên, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhận, Trần Mạc Bạch, chuyện gì, Lam Hải Thiên, một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào, Trần Mạc Bạch, tin tức tốt, trước hết nghe tin tức tốt, sẽ có một đoạn thời gian hảo tâm tình, Lam Hải Thiên, ta lập tức liền muốn đến Úc Mộc Thành, ngươi hẳn là rất hoan nghênh ta đi, Trần Mạc Bạch, ta không cảm thấy đây là một tin tức tốt, Lam Hải Thiên, ta lần này là mang tổ làm nhiệm vụ, trong tổ thành viên còn mang theo bạn tốt của ngươi. Ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy nàng, đây không phải tin tức tốt sao, thanh nữ, ngươi đây là ý gì, Trần Mạc Bạch ý thức được điểm ấy đằng sau, ánh mắt đột nhiên rút lại, ngữ khí cũng bắt đầu băng lãnh đứng lên, Lam Hải Thiên, chỉ là bởi vì năm đó cọc kia bản án cũ, gần nhất có tính quyết định tiến triển, trong đó có cái nhân vật mấu chốt dính đến nàng, cho nên thuận tiện đem nàng cũng mang đến, ngươi cũng không nên hiểu lầm. Cũng không phải là bởi vì ngươi mà cố ý để nàng làm nhiệm vụ, nghe Lam Hải Thiên giải thích đằng sau, Trần Mạc Bạch chân mày nhíu chặt hơn, năm đó cọc kia bản án cũ, đây chính là dính đến Đan Hà Thành hai cái kim đan chân nhân, Trần Mạc Bạch, tiến triển gì, Lam Hải Thiên, cái này không có khả năng ở trong điện thoại nói, mà lại chỉ có ngươi đáp ứng tham dự vào đằng sau, mới có thể nói cho ngươi, Trần Mạc Bạch không nói thêm gì nữa, hắn đã đoán được tin tức xấu là cái gì, dứt khoát trực tiếp liền đem điện thoại dập máy. Lúc này hắn duy nhất may mắn, chính là sớm đem Nghiêm Băng Tuyền đưa tiễn, Trần Mạc Bạch tại trong sân nhỏ của mình suy nghĩ, năm đó cọc kia bản án cũ, cùng thanh nữ có quan hệ, Lam Hải Thiên tại Vương Ốc Động Thiên thời điểm đề cập với hắn, tình huống xấu nhất, chính là tiên môn bên kia đã đem Xích Bào chân nhân Dư Thiên Quang nhận làm người hiềm nghi, Bổ Thiên Tổ lần này quần thể xuất động, khả năng chính là muốn xuất thủ bắt hắn, như vậy, nên như thế nào tránh đi chuyện này đâu, ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ thời điểm. Điện thoại di động của hắn đột nhiên nhận được một phong bưu kiện, tôn kính Trần Mạc Bạch nghị viên, gần đây tiên môn Bổ Thiên Tổ có nhiệm vụ muốn tại ngươi khu quản hạt chấp hành, còn xin ngươi tại thuận tiện tình huống dưới, cho trợ giúp, bưu kiện gửi đi người, là Khai Nguyên Điện Ủy Ban, chương 536, gặp lại thanh nữ, Khai Nguyên Điện Ủy Ban, chính là tiên môn cao nhất quyền lực cơ quan, tiên môn tu sĩ Nguyên Anh, đều là Ủy Ban một thành viên, chỉ bất quá bởi vì đám này đại lão đều không thế nào quản sự. Cho nên hiện tại chủ trì ủy ban, là Khai Nguyên Điện Phó Điện Chủ Diệp Vân Nga, Trần Mạc Bạch nhìn thấy phong bưu kiện này thời điểm, liền biết chuyện này, hắn chạy không thoát, vũ khí đạo viện Vương Thúc Dạ, cũng là trực luân phiên ủy viên một trong, Phong bưu kiện này phát ra tới, liền đại biểu cho vũ khí đạo viện khẳng định cũng đã biết chuyện này, loại tình huống này, xích bào chân nhân Dư Thiên Quang, hẳn là bị đạo viện đem từ bỏ, làm cách đan hà thành gần nhất kim đan chân nhân, Trần Mạc Bạch có nghĩa vụ muốn hiệp trợ bổ thiên tổ hoàn thành nhiệm vụ, thật sự là phiền phức a. Trần Mạc Bạch cau mày, cho Sa Ngọc Thành gọi điện thoại, nhưng người sau chỉ là để hắn tuân theo tiên môn pháp lệnh, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, quyết không thể hành động theo cảm tính, sau đó liền vội vàng dập máy. Đến lúc buổi tối, một tràng tiếng gõ cửa tại Trần Mạc Bạch cửa ra vào vang lên, cửa mở ra, một cái người hắn không muốn gặp đi đến, Lam Hải Thiên, đã lâu không gặp, hẳn là nhận được tin tức của thượng cấp A, Trần Mạc Bạch, ân, chỉ một mình ngươi sao, trong lúc nói chuyện, Trần Mạc Bạch hướng về bốn phía hư không nhìn một chút, tiên môn bên này bởi vì quyền riêng tư, hắn không tốt tùy ý vận dụng động hư linh mục, Lam Hải Thiên, Lâm Ẩn tại an bài chuyện kế tiếp, mà lại hai chúng ta kim đan chân nhân gặp mặt. Nàng tới cũng không có tác dụng gì, Trần Mạc Bạch, ngươi còn có một tin tức xấu chưa hề nói, Lam Hải Thiên, một cái trọng yếu người làm chứng công khai, xác nhận xích bào chân nhân Dư Thiên Quang chính là phi thăng giáo cao tầng một trong, quả là thế, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch chân mày nhíu chặt hơn, bình tĩnh mà xem xét, Dư Thiên Quang đối với hắn rất không tệ, lúc trước nếu như không có Dư Thiên Quang phát biểu, hắn cũng không nhất định có thể nhập vũ khí đạo viện. Mà lại phía sau còn vận dụng nhiên đăng thuật giúp hắn đem ngũ hành công chuyển hóa thành thuần dương quyển, đây đều là ân tình, mà bây giờ bởi vì tiên môn mệnh lệnh, để hắn cùng Dư Thiên Quang binh khí đối mặt mà nói, nội tâm thật sự là có chút không dễ chịu, Trần Mạc Bạch, ta nên làm như thế nào, Lam Hải Thiên, cùng ta cùng một chỗ, đem lệnh bắt đưa đến Dư Thiên Quang trên tay, Trần Mạc Bạch, chỉ là như vậy, Lam Hải Thiên, nếu là Dư Thiên Quang dám can đảm phản kháng. Lúc khi tối hậu trọng yếu cần ngươi cùng ta liên thủ đem nó trấn áp, Trần Mạc Bạch, ta chỉ là kim đan một tầng tu vi, sợ rằng sẽ kéo ngươi chân sau, Lam Hải Thiên, ngươi câu nói này thế nhưng là quá khiêm nhường, Tử Điện kiếm nơi tay ngươi, toàn bộ tiên môn kim đan chân nhân, đoán chừng đều không có mấy cái dám cùng ngươi chính diện giao thủ, Trần Mạc Bạch, Tử Điện kiếm phẩm giai quá cao, ta còn không thể hoàn toàn khống chế, mặc dù không thể chống lại tiên môn thượng tầng chỉ lệnh. Nhưng Trần Mạc Bạch đích thật là vừa mới kết đan tu sĩ, đối mặt Dư Thiên Quang loại này uy tín lâu năm kim đan chân nhân, không phải là đối thủ cũng rất bình thường, Lam Hải Thiên, vậy ngươi ngay tại bên cạnh phụ trợ ta đi, nói câu nói này thời điểm, Lam Hải Thiên một mặt tự tin, tiên môn nếu phái hắn tới, hiển nhiên là đối với hắn có lòng tin tuyệt đối, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, cũng không có nói thêm gì nữa, Lam Hải Thiên, hành động thời điểm, ta thông báo tiếp ngươi, nói xong câu nói này đằng sau. Lam Hải Thiên quay người liền muốn rời khỏi, Trần Mạc Bạch, thanh nữ đâu, cuối cùng, Trần Mạc Bạch vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, Lam Hải Thiên, tại cùng người làm chứng gặp mặt, ngươi nếu là muốn gặp nàng, ta ngày mai có thể thả nàng một ngày nghỉ, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trong óc lóe lên một tia linh quang, cảm giác mơ mơ hồ hồ nắm được một ít gì đó, thanh nữ mặc dù dính líu rất nhiều bí ẩn sự tình, nhưng cùng phi thăng giáo có trực tiếp liên hệ, nàng nguyện ý ra mặt gặp nhau. Lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh sẽ không xuất hiện ở trên địa nguyên tinh, như vậy cẩn thận nhớ lại một chút trong óc có quan hệ thanh nữ cuộc đời, Trần Mạc Bạch rất nhanh liền nghĩ đến cái nào đó tu sĩ trúc cơ, Trần Mạc Bạch, cái kia người làm chứng là Cốc Trường Phong, Lam Hải Thiên sau khi nghe, mỉm cười, cũng không có chính diện trả lời, trực tiếp liền xoay người rời đi, lúc đó Cốc Trường Phong bản án, là Lam Hải Thiên tự mình tới Đan Hà Thành bên này xử lý. Lúc kia cũng đúng lúc là Trần Mạc Bạch thi đại học nhập học thí, dưới cơ duyên xảo hợp cũng coi là bị cuốn vào trong đó, bởi vì Cốc Trường Phong là hắn thấy được cái thứ nhất bị tiên môn cơ quan bắt lên tu sĩ trúc cơ, mà lại quan hệ đến thanh nữ, cho nên Trần Mạc Bạch khắc sâu ấn tượng. Tại Lam Hải Thiên rời đi về sau, Trần Mạc Bạch cầm lên điện thoại di động của mình, do dự mãi đằng sau, hay là lo lắng thanh nữ, đánh điện thoại của nàng, ngay từ đầu không có kết nối. Qua 2 phút đồng hồ đằng sau thanh nữ mới đánh tới, thanh nữ, thật có lỗi, nơi vừa nãy có chút đặc thù, không có khả năng nghe, ta hiện tại đi ra, Trần Mạc Bạch, ân, Lam Hải Thiên nói ngươi đi theo hắn cùng đi đến, ta tại Úc Mục Thành, nếu như ngươi gặp được cái gì nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, nhất định phải kịp thời cùng ta nói, Trần Mạc Bạch bằng hữu không nhiều, đối với thanh nữ, hắn là nguyện ý toàn thân tâm bỏ ra đi trợ giúp, thanh nữ, tạ ơn, nói câu nói này thời điểm. Thanh nữ ngữ khí đã có chút nghẹn ngào, hai người lần nữa nói chuyện với nhau 2 câu đằng sau, ước định ngày mai gặp mặt, cúp điện thoại, Trần Mạc Bạch vô tâm ngồi xuống, dứt khoát liền cầm lấy một khối linh thạch thượng phẩm tu luyện thuần dương pháp thân, giết thời gian một đêm thời gian, trời còn chưa sáng, Trần Mạc Bạch liền rời đi sân nhỏ của mình, hướng về hai người ước định địa điểm mà đi. Đây là bộ chấp pháp cái nào đó căn cứ chỗ, bổ thiên tổ trưng dụng trong đó hai tầng lâu, thanh nữ nguyên bản cũng là không có khả năng đơn độc đi ra ngoài, nhưng bởi vì Trần Mạc Bạch quan hệ, Lam Hải Thiên cho nàng một ngày nghỉ kỳ, đã lâu không gặp, thanh nữ đi ra thời điểm, nhìn thấy cửa ra vào Trần Mạc Bạch, dùng nhất là anh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.